Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 94, bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 94 của bộ truyện này. Tiên Đạo Cô Độc Hành, tập 94. Lục Chu tỉnh táo trở lại, 100 vạn linh thạch kia sớm đã không còn. Những tha hóa tự tại phân thân kia không biết từ khi nào đã thu vét sạch sành sanh. Bản thân Lục Chu không được một viên nào. Bất quá chúng chỉ lấy đi 100 viên thượng phẩm linh thạch của Lục Chu, những linh thạch khác thì không hề động đến. Phong Tử Hư vung tay, toàn bộ linh thạch biến mất. Đa tạ Lạc Ly ca. Bạch Du Du lại không hề nhúc nhích. Lạc Ly nhìn về nàng, nàng nói: Lạc Ly ca, ta khác với bọn họ. Vạn thú đạo của ta không hề mượn một điểm ngoại lực nào, đều là do ta tự mình tu luyện mà thành. Chúng nó đều là hài tử của ta, không cần số linh thạch này. Lạc Ly nhăn mặt nói: Đây là ta cho muội, ca cho muội, muội phải nhận lấy, đừng có lằng nhằng. Bạch Du Du nhìn gương mặt không nụ cười của Lạc Ly, khẽ cắn môi nói: Vậy được rồi, cảm tạ Lạc Ly ca. Nói rồi nàng cũng thu 100 vạn linh thạch kia. Sau khi thu hồi, Lạc Ly lập tức cảm nhận được khí tức trên người nàng trở nên hoạt bát hẳn, ra vẻ không cần nhưng thật ra lại rất cần. Bạch Du Du thấy Tiểu Bạch thì ôm vào lòng. Con chó nhỏ này thật sự rất đáng yêu, rất thích. Tiểu Bạch được nàng ôm vào trong lòng, định cắn nàng. Thế nhưng Bạch Du Du liền nhanh tay lấy ra một khối thịt chín. Khối thịt này lớn bằng nắm đấm, màu vàng óng khô khan, dường như không chút dầu mỡ. Nhưng nhìn thấy miếng thịt này, Tiểu Bạch nhất thời ngoan ngoãn, cắn chặt miếng thịt không chịu buông. Đột nhiên Tiểu Hồng bay ra, cũng bay đến bên cạnh Bạch Du Du. Bạch Du Du lấy ra một nắm linh mễ, bắt đầu đút cho Tiểu Hồng. Tiểu Hồng ríu rít ăn linh mễ một cách vui vẻ. Trên người nàng dường như có một loại ma lực khiến cho Tiểu Bạch, Tiểu Hồng vốn chẳng khách khí với ai lại trở nên ngoan ngoãn nghe lời, rất thích cảm giác được ở bên cạnh nàng. Bạch Du Du đưa tay lấy ra 10 khối thịt chín tương tự cùng 10 túi linh mễ nhỏ đưa cho Lạc Ly. Lạc Ly ca, đây là kim khuyết nhục và ngũ uẩn mễ trong chúng sinh lâm 36 đan 72 dịch, chuyên dùng để cho linh thú và phi cầm ăn. Chúng nó thích ăn nhất, ăn vào có thể khai mở linh trí, tăng cường khí lực. Ta luyện được không có nhiều lắm, chỉ có bấy nhiêu thôi. Lạc Ly ca, ca cứ cất đi, rảnh rỗi thì cho chúng ăn. Lạc Ly nhận lấy. Đây là đồ tốt. Hắn cầm lấy một khối kim khuyết nhục đưa cho Tiểu Thạch đang ở trên cổ tay mình. Ai ngờ Tiểu Thạch lại biểu môi, hoàn toàn không thèm ăn. Đột nhiên phi xa rung lên, Lạc Ly sửng sốt. Đây là chuyện gì? Hắn lập tức xử xuất Thương Hải Minh Nguyệt Sát. Trong vòng 10 dặm, mọi thứ đều nằm gọn trong tâm trí hắn. Thế nhưng Lạc Ly lại giật mình kinh hãi. Khi vừa lấy phi xa bay ra, sắc trời đã hơi u ám. Nhưng khi đó bọn họ không hề để ý. Lên phi xa để nó tự động dẫn đường. Lạc Ly không còn quan tâm đến phi xa nữa. Phi xa cứ thế tự động phi hành. Suy cho cùng, nó cũng chỉ là một chiếc phi xa nhất giai. Hệ thống dẫn đường thông minh bên trong không có mạnh lắm, chỉ biết bay về phía trước. Lúc này cơn đại phong bạo mà Bạch Du Du đã nói tới, phi xa vẫn cứ lao đầu về phía trước, tiến sâu vào bên trong cơn bão. Hiện giờ đã đi tới tâm bão. Pháp trận phòng ngự trên phi xa dần dần không chịu nổi uy năng của trời đất. Vì vậy thân phi xa mới chấn động dữ dội. Lạc Ly vừa nhìn ra bên ngoài, lập tức kinh ngạc tới ngây người. Chỉ thấy thiên địa này không còn gì khác, chỉ có phong bạo và lôi đình. Những cơn lốc xoáy khổng lồ kèm theo mưa xối xả càng quét khắp trời đất. Nhìn quanh, trời đất mịt mù, không thấy trời, cũng chẳng thấy đất. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có những tiếng sấm ầm ầm và những tia chớp xé toạc màn trời, mới có thể thoáng thấy rõ cảnh vật xung quanh. Uy năng của trời đất lúc này hung hãn nhất. Lời Lục Chu nói dường như chỉ là lời nói suông, có thể sau này khi họ đã trở thành nguyên anh hóa thần, có thể coi thường cơn bão này. Thế nhưng hiện nay, trước uy năng của trời đất, bọn họ chẳng là gì hết. Một tiếng nổ lớn, chiếc phi xa bị cơn gió này cuốn lên, chao đảo lên xuống. Lạc Ly và mọi người trong phi xa lập tức mất thăng bằng. Lúc này tố chất của mọi người được thể hiện rõ. Nguy hiểm đã tới, không một ai hoảng sợ. Tất cả đều đứng vững vàng, cùng chiếc phi xa chao đảo. Lạc Ly vội vàng cố gắng điều khiển phi xa, muốn lao ra khỏi tâm bão. Thế nhưng, vào thì dễ, ra thì khó. Phi xa hoàn toàn mất kiểm soát. Lạc Ly hét to, toàn thân chân nguyên bùng nổ, rồi gầm lên. Lục Chu, Du Du, Tử Hư, giúp ta! Lập tức, ba người kia cũng bạo phát chân nguyên. Chân nguyên của bốn người tập trung làm một, rót vào bên trong phi xa. Lạc Ly cố gắng điều khiển phi xa kích hoạt huyền hỏa độn, đối kháng với cơn bão. Phi xa như một chiếc thuyền con chao đảo lên xuống trong cơn phong bão, bị nó cuốn đi không biết đến phương nào. Hồi lâu sau, phi xa một tiếng nổ vang lao ra khỏi tâm bão, quay trở lại vùng mưa xối xả bên ngoài cơn bão. Lạc Ly thở vào một hơi dài, điều khiển phi xa thẳng tiến ra rìa của cơn bão. Hơn nửa ngày sau, đột nhiên trời đất sáng mừng. Lạc Ly và mọi người đã triệt để rời khỏi phong bão, xuất hiện trên mặt biển rộng, đầu đội ánh mặt trời chói chang. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Thái ấp lưu quang huyền hỏa xa dần dần ngưng hoạt động, đứng bất động trên mặt biển. Lạc Ly ngừng thao tác một lát tại đài điều khiển, sau cùng thở dài một tiếng nói. Đi thôi, chúng ta đi ra ngoài, tự bay. Phi xa hỏng rồi. Mọi người nhất thời há hốc mồm, chỉ đành rời khỏi phi xa. Sau khi rời khỏi phi xa, Bạch Du Du đưa tay, một con cự quy cao chừng ba trượng xuất hiện trên mặt biển. Mọi người đứng trên lưng cự quy. Lạc Ly thu hồi phi xa. Phi xa này vẫn có thể thu nhỏ lại, nhưng nó đã hoàn toàn hỏng, cần phải mang đi tu sửa. Mà điều này thì hắn chịu thua. Lạc Ly lắc đầu. Lần trước ngồi phi xa của sư phụ, ngồi được một nửa liền hỏng. Lần này tới phiên mình cũng y như vậy. Chẳng lẽ bản thân mình lại khắc chế cả phi xa này? Phi xa hỏng là chuyện nhỏ, ngồi trên lưng cự quy, mọi người mới phát hiện ra. Bọn họ đã triệt để lạc đường. Trong cơn phong bạo, bị cuồng phong cuốn đi, không biết mình đang ở đâu. Lần này mọi người đều há hốc mồm. Vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Du Du nhìn rồi nói. Không cần gấp, ta sẽ có cách. Nàng bắt đầu cất tiếng ca. Tiếng ca của nàng du dương, triền miên và tao nhã. Theo tiếng ca của nàng, vô số hải ngư trong biển rộng hướng về đây tụ tập, vây quanh Bạch Du Du và mọi người. Bạch Du Du ngừng ca, cúi đầu bắt đầu giao tiếp với lũ hải ngư. Không biết nàng nói gì, chỉ thấy nàng phát ra đủ loại âm thanh lạ kỳ. Một lát sau, nàng mỉm cười đứng dậy vung tay. Hải ngư tản đi. Bạch Du Du nói, ta biết rồi, chúng ta hiện giờ đang ở vùng ngoại hải của Nam Hải. Hướng về phía này 27.000 dặm, chính là Lương Châu. Lạc Ly và mọi người gật đầu. Được rồi, xuất phát. Nói xong, mọi người liền ngự không phi hành. Không cần vội vàng, trời sắp tối rồi. Phía trước 400 dặm có một hòn đảo nhỏ. Chúng ta có thể ở đó qua đêm, nên không cần vội vàng. Nói rồi, nàng vung tay. Một con chim ưng khổng lồ xuất hiện, sải cánh ước chừng 10 trượng. Bạch Du Du nói, phiền ưng thúc, đưa chúng ta qua đó nha. Chim ưng kêu lên một tiếng, dường như đang đồng ý. Mọi người leo lên lưng chim, chim bay lên hướng về phía trước. Một đường bay về phía trước, 400 dặm rất nhanh đã tới. Từ xa mà nhìn, một hòn đảo nhỏ hiện ra trên biển rộng. Bất quá hòn đảo này khá hoang vu, không có suối nước, không có rừng cây. Chỉ là một hòn đảo nhỏ, rộng 30 trượng vuông. Hơn nữa, trên đảo những ngọn núi nhấp nhô, đá tảng lởm chởm, sắc nhọn, ngổn ngang, căn bản không có nơi đặt chân. Đến đó rồi, Phong Tử Hư nói, được rồi, xem ta đây. Nói xong hắn nhảy xuống, leo xuống hòn đảo nhỏ, cả người hóa thành một đoàn hỏa diễm, rầm một tiếng đập xuống hòn đảo kỳ quái. toàn bộ hòn đảo nhỏ dường như bốc lên vô tận liệt diễm. Theo liệt diễm này, những tảng đá kỳ quái lần lượt tan chảy, hóa thành nham thạch nóng chảy. Chỉ thấy trên hòn đảo, hắn dùng vạn ngục viêm luyện hóa ra một bãi đá. Trong khoảnh khắc, Phong Tử Hư bay trở về, thở hổn hển nói. Được rồi, chờ cho nham thạch nóng chảy này nguội đi, chúng ta sẽ có chỗ đặt chân. Lạc Ly lắc đầu. Hà tất phải chờ chứ. Trong khoảnh khắc, hắn lóe lên, lao xuống thạch đài. Theo bước chân hắn hạ xuống, nham thạch nóng chảy lập tức nguội đi, hóa thành vô số huyền vũ nham. Toàn bộ bãi đá rộng chừng 30 trượng vuông vắn, nhẵn nhụi như mặt gương. Tuy rằng Lạc Ly hiện giờ chưa có năng lực thao túng nham thạch nóng chảy vạn dặm, thế nhưng mà khiến 30 trượng vuông nham thạch nóng chảy này nguội đi, hắn vẫn có thể làm được. Phong Tử Hư và mọi người hạ xuống. Lục Chu lấy ra một chiếc lều bạc từ trong túi trữ vật, định dựng lên. Lạc Ly lắc đầu nói. Không cần đâu. Hắn đưa tay, trong nháy mắt, trên bình đài hiện ra một bức tường đá bao quanh. Sau đó bên trong tường vây xuất hiện những tòa nhà nhỏ, phòng ốc, đình đài, suối phun, hoa viên, sân viện tầng tầng, hoa viên suối phun bố trí dày đặc, cây cối bao quanh trông vô cùng tao nhã. Lục Chu nhịn không được mà nói. Trời ơi, quá là tuyệt vời, lợi hại quá đi, ca ca, ta quá là sùng bái ngươi. Lạc Ly trong lòng khẽ động. Lần này Lục Chu không còn hô Lạc Ly ca như trước, mà hô hai tiếng ca ca, giống hệt những đại hán trong chúng sinh lâm hô ca ca. Chẳng hay từ khi nào, chúng sinh lâm đã thay đổi Lục Chu rồi. Bạch Du Du và mọi người cũng rất vui. Trong cuộc du hành, có được một đình viện thế này thật là thoải mái. Dòng suối trong đó liên tục phun ra nước suối. Dòng suối ấy chính là thiên địa linh vật, mẫu thạch nguyên thai dịch, được tạo thành từ thanh cương chân thủy. Hơi nước trong đó thanh mát có thể dùng để uống. Lạc Ly uống một hớp, còn rất trong veo và ngon miệng. Sau đó hắn lấy ra lương khô. Nào, chúng ta ăn cơm đi. Lục Chu lắc đầu. Trên biển rộng thế này, ai là ăn lương khô? Cà cà, hãy xem thủ đoạn của tiểu đệ đây. Trong nháy mắt, bên cạnh hắn xuất hiện ba người. Ba người kia đều là tráng hán, khuôn mặt đầy những bướu thịt kỳ quái sần sùi, đôi mắt tròn xoe, lồi hẳn ra ngoài. Cánh tay mang sức mạnh ngàn cân, ánh mắt phát ra vạn đạo hàn quang. Thân thể hoàn toàn như đúc từ gang thép, cứng cáp dị thường. Bọn họ liếc nhìn nhau rồi nói. Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, đi thôi, lần này xem ai bắt được cá biển lớn hơn. Chỉ trong chốc lát, bọn hắn liền đều trở về, bắt về hơn 100 con hải ngư. Mỗi con đều nặng hơn 10 cân, đều là những loại hải ngư tốt nhất. Nào là sò biển, ốc biển, cua, tôm, càng có vô số còn có một con rùa biển lớn bằng một cái bàn. Thấy nhiều hải sản hải ngư như vậy, Phong Tử Hư nhịn không được mà thốt lên. Wow, quá tuyệt vời, nhiều món mỹ vị như vậy, hôm nay phải khai tiệc linh đình. Lục Chu nói, Du Du, hãy trổ tài cho chúng ta đi. Bạch Du Du nấu ăn rất giỏi, lần trước trên hành trình đã khiến mọi người ai nấy đều tấm tắc khen ngon, miệng đầy dầu mỡ, bởi vậy Lục Chu mới nói như thế. Bạch Du Du đáp, được rồi, xem ta đây. Sau đó nàng bắt đầu động thủ, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bàn thật to, cùng các loại dụng cụ làm bếp, rồi lấy ra một chiếc bàn ăn, dọn sẵn một loại đĩa sứ tinh xảo cùng các loại bộ đồ ăn. Sau đó mới điều chế mỗi loại gia vị lạ kỳ. Những thứ gia vị này mang theo mùi cay nồng, ngửi thấy đã khiến cho người ta có cảm giác vị cay xè, nhưng lại có một cảm giác vô cùng thoải mái. Chuẩn bị hoàn tất, Bạch Du Du vén tay áo, bắt đầu sơ chế những hải ngư này. Nhìn động tác nàng có vẻ ung dung, thế nhưng lại đâu ra đấy. Quả thật là một tay nghề tuyệt hảo trong việc làm mỹ thực. Phân thân của tiểu Chu tử quả nhiên là lợi hại. Đây là Nam Hải thất tinh sa môn ngư, là nguyên liệu tuyệt hảo để làm gỏi cá sống. Thế nhưng mà loài cá này có thần thông hóa thủy, khi gặp kẻ địch liền hóa thành dòng nước, rất là khó bắt giữ. Ngày hôm nay chúng ta có phúc rồi. Hơn 10 con cá sa môn dài 3 thước bay lơ lửng bên cạnh nàng, như thể có bàn tay vô hình đang giữ chúng. Bạch Du Du tố thủ khẽ động, những con hải ngư lập tức bị chặt đầu phân tách, lột da rút xương cắt lát. Từng miếng thịt cá rơi xuống, đặt tinh xảo trên những chiếc đĩa sứ. vừa nãy còn sống, giờ tản ra từng luồng huyết khí. Lạc Ly cầm đũa mà Bạch Du Du đã chuẩn bị kẹp một miếng, chấm vào gia vị cay nồng. Quả nhiên, mỹ vị ngon lành. Lạc Ly nhịn không được mà khen. Quá ngon rồi. Lục Chu và những người khác cũng bắt đầu ăn, quả nhiên rất ngon. Bạch Du Du tiếp tục làm cơm, nào là gỏi cá sống, hải sản nướng, cá kho tàu, trứng cá và bong bóng cá. Cuối cùng, con rùa biển lại được dùng để hầm một nồi tiên thang mỹ vị, khiến mọi người ai nấy đều no căng. Sau bữa tối, màn đêm đã buông, mọi người tiến vào phòng riêng bắt đầu nghỉ ngơi. Lạc Ly ngồi trên bồ đoàn bắt đầu tu luyện. Đột nhiên hắn sững sờ. Đình viện này có thể nói là thế giới của Lạc Ly. Mọi chuyện xảy ra bên trong hắn đều nắm rõ. Lục Chu khẽ động, Thuấn Di rời khỏi đình viện, bay về nơi xa. Sau khi Lục Chu rời đi, Bạch Du Du không biết từ khi nào đã biến mất. Còn Phong Tử Hư thì trực tiếp hóa thành một làn thanh phong rời khỏi đình viện. Ba người này đang làm gì? Lén lút rời đi như vậy sao? Lạc Ly khẽ động, Thương Hải Minh Nguyệt Sát bao trùm phương viên 10 dặm, mọi thứ xung quanh đều nằm trong cảm ứng của hắn. Phong Tử Hư rời khỏi đình viện, liên tục bay thẳng về phía trước, đến Cửu Thiên. Trong lúc bay lượn, bên cạnh hắn bắt đầu xuất hiện các loại phong linh. Chúng đều là phong tinh linh, vui vẻ bay lượn trên bầu trời. Còn Phong Tử Hư, cả người nửa linh, cũng hóa thành một phong tinh linh. Ở trên bầu trời này nuốt vận khí, hô thanh phong, bắt đầu tu luyện. Theo hắn tu luyện, tiên gió nổi lên khắp tứ phía. Thì ra là hắn lén lút ra ngoài để tu luyện. Lạc Ly chuyển hướng sự chú ý sang người khác. Lục Chu thì ở dưới đáy biển sâu thẳm. Dưới đáy biển sâu khoảng trăm trượng, hắn bày ra pháp trận, tự tạo ra một không gian của riêng mình. Sau đó hắn cởi bỏ y phục, dốc sức phát kình. Trong nháy mắt, cả người hắn như hóa thành kim loại, toàn thân như đúc từ tinh thiết đen sẫm, thế nhưng mà trên mặt lại tản ra ánh sáng vàng. Một phần thân thể hắn đã từ tinh thiết hóa thành thanh đồng. Sau khi hóa thành kim nhân, 17 phần thân lần lượt xuất hiện. Trong đó thiên sát tinh vung vẩy hai đại phủ lớn chém thẳng vào hắn. Tiếng chém vang lên, tia lửa bắn ra khắp nơi. Lục Chu thỉnh thoảng biến hóa tư thế của thân thể để đối phương chém cho đã. Không lâu sau, tên hán tử da đen chém mệt mỏi, hắn bắt đầu nghỉ ngơi, đổi sang tên hòa thượng, vung nguyệt nha sạn bắt đầu mãnh kích. Pháp trận mà Lục Chu bày ra rất lợi hại, mọi va chạm đều được pháp trận thu nạp, không thể truyền ra một điểm nào. Thì ra, Lục Chu cũng đang tu luyện, đây là bí pháp trong kim phù đồ. Vốn dĩ, Lạc Ly cho rằng Lục Chu là một người khéo léo linh hoạt, công pháp hắn tu luyện sẽ là loại nhẹ nhàng xảo diệu. Ai ngờ hắn lại chọn một công pháp cồng kềnh thâm sâu như vậy, hoàn toàn là loại công phu cứng rắn chân thực. Loại công pháp này dù tu luyện gian nan, nhưng một khi tu luyện thành lại mang đến một lợi ích vô cùng to lớn. Điều này không khỏi khiến cho Lạc Ly thay đổi cách nhìn về Lục Chu. Lạc Ly thu hồi sự quan sát đối với Lục Chu, bắt đầu dò theo hướng đi của Bạch Du Du. Bạch Du Du ngồi trên một con bạch hạc bay về phương xa, rất nhanh đã sắp vượt ra khỏi phạm vi Thương Hải Minh Nguyệt Sát của Lạc Ly. Lạc Ly thở dài một hơi, trong nháy mắt lóe lên biến mất vô ảnh vô tung. Hắn cũng rời khỏi đình viện, mượn dùng tầm nhìn cực lớn của Thương Hải Minh Nguyệt Sát theo sau Bạch Du Du. Lạc Ly rời đi rồi, đình viện vẫn còn trên tiểu đảo nhưng bên trong đã không còn ai. Bất quá 6 con phi thiên dạ xoa phân tán tứ phía bảo vệ đình viện này. Lúc này Lạc Ly tựa như vô hình, giống như một bóng ma, theo sóng biển trôi nổi về phía trước. Sóng lên sóng xuống như thể người này vốn dĩ không hề tồn tại. Đây chính là diệu dụng của ám lưu vô hình sát. Pháp này tu luyện thành công chính là ứng dụng cơ bản nhất. Thân thể đã có thể hóa thành vô hình, ẩn mình trong bóng tối cực khó bị phát hiện, xuất quỷ nhập thần, ẩn hiện bất định, đột nhiên ra tay giết người trong vô hình. Bạch Du Du điều khiển bạch hạc bay về phương xa, ước chừng bay được trăm dặm, nàng nhảy phốc một cái, lập tức cả người chui tọt vào trong nước biển, lặn sâu xuống. Lạc Ly ở cách đó vài dặm lén lút quan sát. Thương Hải Minh Nguyệt Sát trong vạn dặm như soi gương, quả nhiên là lợi hại. Mọi hành động của Bạch Du Du hắn đều nhìn rõ một một. Dưới đáy biển có một số xào huyệt, rõ ràng là một ổ kình long ở đây. Bạch Du Du đi tới phía trước xào huyệt của kình long kia, một con kình long khổng lồ xuất hiện, hai bên đối diện nhau như thể đang nói chuyện gì. Dù Lạc Ly có Thương Hải Minh Nguyệt Sát để quan sát, nhưng mà họ nói chuyện gì thì hắn không biết. Bạch Du Du thỉnh thoảng lấy ra món này món khác, như thể đang cò kè mặc cả. Cuối cùng, con kình long rống dài một tiếng, những thứ kia đều được nó thu hồi. Sau đó hai con kình long non nớt vui vẻ lao ra. Bạch Du Du lấy ra một quyển sách rất dày, Lạc Ly thấy cuốn sách này liền biết đây là nguyên hình thực thể của chúng sinh lâm của Bạch Du Du. Nàng từ từ mở quyển sách này ra, lập tức hình thành một cánh cổng ánh sáng truyền tống. Hai con kình long con chui vào trong cổng ánh sáng rồi biến mất vô ảnh vô tung. Bạch Du Du mỉm cười, vẫy tay với con kình long khổng lồ, sau đó rời đi, bơi về phương xa. Lại bơi thêm trăm dặm, nơi đó rõ ràng có một tiểu đảo. Trên hải đảo có một bầy chim hải âu đầu bạc đang sinh sống. Loài hải âu này, mỗi con đều cao khoảng một trượng, có thủy hệ thần thông, có thể triệu mây giáng mưa, vô cùng lợi hại. Lần này Bạch Du Du đến đó không phải là để đàm phán mà là ra tay. Vô số hải ngư và phi cầm đột nhiên xuất hiện, trải rộng khắp biển cả và bầu trời. Sau đó nàng nổi lên trên mặt biển bộc phát uy áp vô tận, lớn tiếng quát tháo. Giờ khắc này nàng tự như thần hoàng có uy áp vô thượng. Còn đám thú kia cũng theo nàng mà gào rống lớn hơn. Đám chim hải âu đầu bạc sợ tới run rẩy. Cuối cùng 12 con chim hải âu đầu bạc cường tráng nhất đã tiến vào chúng sinh lâm của Bạch Du Du. Bạch Du Du rất vui vẻ thu hồi tất cả phi cầm, hải ngư, nhìn về phương xa rồi tiếp tục bay. Lạc Ly không còn theo dõi nữa mà trở về sân của mình. Thì ra mọi người đều đang liều mạng tu luyện, mình cũng phải tu luyện thôi, không thể nào tụt hậu được so với mọi người. Lạc Ly quay trở về đình viện cũng bắt đầu khổ tu. Lúc này hắn đã luyện thành Thương Hải Minh Nguyệt Sát, Ám Lưu Vô Hình Sát, Hải Khiếu Vô Lượng Sát trong Thất Thập Thất Sát. Hắn bắt đầu chọn pháp thứ tư để tu luyện. Sau nửa đêm, Bạch Du Du, Lục Chu và Phong Tử Hư lần lượt quay về. Mỗi người đều im hơi lặng tiếng, cho rằng những người khác không biết mình đã đi đâu. Ai nấy đều quay trở về sân, chợp mắt nghỉ ngơi một lát. Ngày hôm sau, khi mặt trời mọc, gió biển từng trận, Lạc Ly đánh thức mọi người. Đi thôi, chúng ta lên đường. Cứ như vậy, mọi người một lần nữa xuất phát. Nhưng lần này không phải cưỡi chim bay của Bạch Du Du, mà là cưỡi phong linh do Phong Tử Hư biến thành. Được phong linh nâng lên, bay bổng ngự không mà đi. Sau khi bay lên, Lạc Ly nói, Du Du, người giúp ta chú ý một chút. Nếu gần đây có con cự kình sinh con, hãy nói cho ta một tiếng. Ta tu luyện cự kình bá đạo sát, cần dùng huyết mạch của cá voi con vừa mới sinh. Tốt, không thành vấn đề. Bạch Du Du quả nhiên lợi hại, bay ra 3.000 dặm, nàng đã tìm thấy một con cự kình đang sinh con. Nàng bay tới nói chuyện với cự kình mẹ, lấy ra các loại linh đan, linh dịch, rồi bắt đầu mê hoặc. Cuối cùng không hề sát sinh, thuận lợi lấy được huyết mạch trên mình cá voi con cho Lạc Ly. Đạt được huyết mạch cá voi, Lạc Ly lập tức luyện hóa, bắt đầu tu luyện cự kình bá đạo sát. Bốn người ở đây dừng khoảng 2 ngày, chờ cho Lạc Ly tu luyện xong, lúc này mới tiếp tục lên đường. Trên suốt chặng đường không chỉ có họ, thỉnh thoảng còn gặp phải những tu sĩ khác. Lần đầu tiên là một cung điện khổng lồ, bất ngờ đó chính là Cửu Thiên Phi Khuyết, lướt qua Lạc Ly và mọi người. Cửu Thiên Phi Khuyết hoa lệ không gì sánh bằng. Khi lướt qua, trong mơ hồ Lạc Ly và mọi người nghe thấy tiếng tơ trúc từ trong Cửu Thiên Phi Khuyết truyền ra. Dù có vô số người đang tấu linh khúc nhạc, còn có những nữ tử xinh đẹp theo âm nhạc phiên phiên khởi vũ. Xuyên qua bức tường kính của Cửu Thiên Phi Khuyết, có thể thấy vũ điệu uyển chuyển của các nàng. Lần thứ hai là hai vị kim đan chân nhân tốc độ bay nhanh vượt xa Lạc Ly và mọi người, từ sau đuổi đến. Lạc Ly và mọi người không tranh đường với họ, từ xa dừng tránh né. Hai vị kim đan chân nhân dòng ngó Lạc Ly vào mọi người khoảng hơn 10 hơi thở, như đang tính toán điều gì, rõ ràng có ý đồ bất chính. Nhưng dường như nhận ra, bọn họ là đệ tử của Hỗn Nguyên Tông nên cuối cùng bay qua rất nhanh, thoáng chốc không thấy đâu. Lần thứ ba là gặp phải một đám ly long. Ly long tựa như chim khổng lồ, thân có hai cánh, có thể bay lượn ra khỏi đại thế giới trung thiên, di chuyển giữa các chủ thế giới khác. Đám ly long này có khoảng hơn 100 con, như thể vừa từ ngoại vực di chuyển trở về. Trong chúng đều rất suy yếu. Bạch Du Du bay lên tiến hành giao tiếp với chúng, lấy ra món này món khác, có lương thực, có hoa quả, có dịch thể, có linh thạch. Cuối cùng ly long cùng nàng tiến hành giao dịch, hai con ly long gia nhập vào chúng sinh lâm của Bạch Du Du. Giao dịch xong, Bạch Du Du cười ha hả quay về, dù không nói thêm gì nhưng mà xem ra thu hoạch vô cùng lớn. Lần thứ tư là một đám hải yêu, đều là hình thái đầu cá thân người, ai nấy đều khoác trọng giáp, điều khiển dị thú bay lượn, xuống nước hóa thành hải ngư, bay lên trời thì hóa thành phi cầm. Thấy Lạc Ly và mọi người, đám hải yêu này đã theo sau rất lâu, rõ ràng cũng có ý đồ bất chính. Trong số đó bất ngờ có ba đại hải yêu đã tiếp cận cảnh giới yêu soái, tương đương với cảnh giới giả đan của tu sĩ nhân tộc. Nhìn đàn hải yêu từ xa xa bám theo sau, Lục Chu nói: "Xem ra bọn chúng đang rình rập chúng ta." Phong Tử Hư nói: "Phong Linh báo cho ta biết, trên người bọn chúng có sát khí, đã truy tung chúng ta từ ngoài trăm dặm rồi." Lạc Ly chậm rãi nói: "Không sao, cứ để chúng bám theo. Lần đầu chúng ta gặp lũ hải yêu này chỉ có 7-8 con, vậy mà giờ đây chúng đã tụ tập được 327 con, hơn nữa còn đang tiếp tục tụ tập. Trong số hải yêu này, đa phần thực lực đều rất bình thường, nhưng mà có 22 con đạt tới cấp bậc chiến tướng, thực lực tương đương với ta và ngươi. Đặc biệt hơn, có 3 đại hải yêu vượt xa bọn chúng. Nếu dùng cảnh giới tu sĩ để ước tính, chúng đã đạt tới cảnh giới giả đàn." Bạch Du Du dường như đang giao tiếp với nước biển, một hồi lâu sau nàng nói: "Đây là thủy mâu hải yêu, chúng có khả năng điều khiển hải ngư và các loài sinh vật khác. Sở dĩ chúng chưa công kích chúng ta ngay bây giờ, ngoài việc chờ đợi tộc nhân, thì còn đang điều động toàn bộ hải ngư và sinh vật biển trong phạm vi vạn dặm. Đã có 12 đàn cá mập, 7 con cá voi sát thủ, cùng 31 bộ lạc sinh vật biển. Nghe thấy lời triệu hoán mà hướng về đây tụ tập. Chúng dự tính hình thành thế vây hãm phía trước, không cho chúng ta chạy thoát." Thủy mâu hải yêu trời sinh đã có năng lực triệu hoán và khống chế hải ngư cùng sinh vật biển, thì ra bọn chúng đang tích lũy thực lực, chuẩn bị công kích đám người Lạc Ly. Lạc Ly cười nói: "Nếu chúng muốn động thủ tập kích chúng ta, vậy chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường, diệt sạch bọn chúng." Phong Tử Hư nói: "Đám thủy mâu hải yêu này đã tụ tập vô số hải ngư và sinh vật biển, số lượng không ít đâu. Hơn nữa, ba đại hải yêu kia, e rằng 4 người chúng ta chưa chắc là đối thủ của chúng." Lục Chu mở miệng nói: "Yên tâm đi, lần này ta ra ngoài, sư tổ đã ban cho ta 3 đạo phù lục. Chỉ cần ta sử dụng phù lục, dù là kim đan chân nhân, ta cũng có thể chống lại được. Thế nhưng mà sư phụ đã nhấn mạnh rằng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không được dùng." Bạch Du Du cười nói: "Sư phụ ta cũng cho ta một kiện trọng bảo, có thể đối kháng cùng kim đan chân nhân." Phong Tử Hư nói: "Ta thì không có những sư phụ tốt như các người, sư phụ ta chỉ cho ta 3 quả thần lôi, bất quá cũng không phải thiên kiếp lôi gì, chỉ là thần lôi uy lực cường đại mà thôi." Lạc Ly gật đầu nói: "Không cần vội, còn chưa cần dùng đến những thủ đoạn này. Du Du, người nói chúng là thủy mâu hải yêu, vậy chúng có đặc điểm gì?" "Loài hải yêu này rất là đoàn kết, trọng nghĩa, đồng bạn, tình huynh đệ. Bình thường thì không sao, nhưng một khi vào trận chiến rồi, chúng sẽ trở nên điên cuồng, tử chiến không lùi, không chết không thôi, cực kỳ khó đối phó." Lạc Ly thấp giọng nói: "Trọng vinh dự cá nhân, khi nổi điên thì không chết không thôi." "Được rồi, ta có một kế hoạch, 3 đại hải yêu này cứ giao cho ta, còn lại để cho các người xử lý." "Được, đám hải ngư và sinh vật biển kia cứ để cho ta lo, lũ tép riêu nhãi nhép, diệt sạch bọn chúng." Theo lời nói của nàng, phía sau Bạch Du Du bắt đầu xuất hiện các loại phi cầm hung mãnh. Đồng thời trong biển rộng cũng bắt đầu xuất hiện đủ loại sinh vật biển. Kình long, chim hải âu đầu bạc, ly long mà nàng thu phục trước đây đều có mặt trong đó. Thấy cảnh này, Lục Chu cười ha ha một tiếng, bên cạnh hắn bắt đầu xuất hiện các đại hán. Thiên Khôi Tinh với dáng người thấp bé là kẻ đầu tiên xuất hiện, hắn chỉ vào đám hải yêu phía trước rồi nói: "Chư vị đệ đệ, lũ hải yêu này chẳng qua là bọn nhãi nhép, không chịu nổi một kích đâu. Vị đệ đệ nào mau đi lấy đầu bọn chúng về đây cho ca." Lời nói của hắn dường như mang theo một loại ma lực, khiến người nghe toàn thân phấn chấn. Thiên Sắc Tinh tay cầm lưỡi búa hét to: "Để thiết ngu này lấy đầu bọn chúng về cho ca ca." Nói rồi hắn không nói thêm lời thừa mà lướt sóng đi, lao thẳng đến đám hải yêu. Thiên Hùng Tinh tay cầm trường thương, điều khiển một con ngựa trắng cũng lao theo. Một số đại hán khác, người thì lướt sóng, người thì cưỡi ngựa. Còn có ba huynh đệ bắt cá lần trước thì lái ba chiếc thuyền nhỏ nối tiếp nhau xông đến. Phía bên kia, đám thủy mâu hải yêu cũng phát hiện ra điểm bất thường, tiếng trống trận vang. Theo tiếng trống trận này, trên mặt biển bắt đầu xuất hiện vô số cá mập và sinh vật biển, ước chừng có mấy vạn con, vô biên vô hạn, che kín trước mặt mọi người. Còn những con thủy mâu hải yêu kia, mỗi con đều điều khiển một loại sinh vật biển kỳ dị, dường như là cá quỷ bay lơ lửng trên không, bày trận sẵn sàng đón địch, chờ đợi Lạc Ly và đồng bọn xung phong. Bạch Du Du đột nhiên cất tiếng rít, theo tiếng thét của nàng, trong khoảnh khắc, tất cả hải ngư và sinh vật biển đều rơi vào trạng thái kinh sợ. Có con hải ngư bắt đầu hoảng loạn chạy trốn, muốn thoát thân. Thủy mâu hải yêu bên phía đối phương lập tức nhận ra vấn đề. Một trong số đại hải yêu vội vàng lấy ra một chiếc ốc biển, thổi lên tiếng ô ô. Theo tiếng ốc biển của nó, những loại sinh vật biển do thủy mâu hải yêu điều khiển bắt đầu khôi phục bình thường. Bạch Du Du hừ lạnh một tiếng đột ngột, cắn rách ngón tay giữa. Máu tươi chảy ra, vẽ ra một vệt trên trán, rồi thêm một vệt nữa. Theo máu tươi của nàng chảy, vẽ ra, vẽ thành nét bút. Những hải ngư và sinh vật biển lập tức lại rơi vào kinh sợ và mê man, không biết phải làm sao. Bạch Du Du vẽ ba nét ngang, sau đó lại vẽ một nét dọc trên trán, chính là một chữ vương. Nàng chợt rống một tiếng như hổ gầm. Theo tiếng rống này, tất cả phi cầm và sinh vật biển xuất hiện sau Bạch Du Du đều đồng loạt rống lớn hơn, thanh thế như sấm sét. Tiếng gầm vừa dứt, ốc biển mà đại hải yêu đang thổi oành một tiếng vỡ nát. Tất cả hải ngư và sinh vật biển mà thủy mâu hải yêu đang khống chế đều tản mát chạy trốn, toàn bộ bỏ chạy. Còn có thủy mâu hải yêu vọng tưởng khống chế những hải ngư và sinh vật biển đang bỏ chạy này. Thế nhưng, những con hải ngư kia quay lại cắn ngược, căn bản không nghe theo hiệu lệnh của chúng. Những hải ngư và sinh vật biển mà thủy mâu hải yêu dựa vào đều đã chạy trốn sạch. Bạch Du Du vẽ xong chữ vương, thở ra một hơi dài, sắc mặt mệt mỏi vô cùng. "Tốt, hải ngư và sinh vật biển ta đã giải quyết rồi, còn lại cứ giao cho các ngươi, ta nghỉ ngơi một chút." Nói rồi một con ngao tinh xuất hiện, nàng nhảy vào bên trong vỏ ngao tinh. Con ngao tinh chìm xuống biển, tất cả phi cầm và sinh vật biển nàng triệu hoán cũng dần dần biến mất. Bên kia, vô số tha hóa tự tại phân thân của Lục Chu lập tức lao vào đám hải yêu của đối phương. Lạc Ly ra tay, từ nãy tới giờ hắn vẫn luôn thi triển Thương Hải Minh Nguyệt Sát. Tất cả thủy mâu hải yêu đều nằm trong tầm giám sát của hắn. Trong số ba đại hải yêu đang thổi ốc biển, kẻ dẫn đầu càng bị hắn nhắm làm mục tiêu. Dưới sự thi pháp của Lạc Ly, vô tận lưu ly hải chân nguyên rót vào không trung. Trong phạm vi 10 dặm, vô tận nguyên khí bị hấp dẫn lặng lẽ tụ tập. Đặc điểm của Thương Hải Minh Nguyệt Sát là thời gian chuẩn bị càng lâu thì uy lực càng lớn. Vô tận nguyên khí tại không trung cách đỉnh đầu Lạc Ly 5 dặm nén lại, chậm rãi ngưng kết thành một khối. Vị trí mục tiêu đã xác định, hướng đi của hải lưu biển rộng đã xác định. Thiên địa nguyên khí tập trung, vị trí của Nhật Nguyệt tinh thần đã xác định. Mục tiêu 100 hơi thở không di chuyển, thiên sát kích hoạt. Tất cả điều kiện kích hoạt Thương Hải Minh Nguyệt Sát đã thỏa mãn. Lạc Ly chỉ vào đại hải yêu trong hình ảnh của Thương Hải Minh Nguyệt Sát niệm chú quát. Khối nguyên khí trên đỉnh đầu của Lạc Ly đột ngột lao xuống, thẳng đến phía đại hải yêu kia. Khi khối nguyên khí này rơi xuống được một nửa, nó bắt đầu ma sát với không khí. Toàn bộ khối nguyên khí hóa thành một quả cầu lửa cao khoảng một trượng. Đây là một kích của Thương Hải Minh Nguyệt Sát. Khi quả cầu lửa bay được nửa đường, tất cả hải yêu đều phát hiện, cảm nhận được nguyên năng ẩn chứa bên trong, thì lập tức kinh hãi, liều mạng tản mát chạy trốn. Con đại hải yêu kia cũng phát hiện điều không ổn, lập tức hoảng sợ, hướng về đáy biển bỏ chạy. Thế nhưng, thiên sát đã khóa chặt nó, làm sao mà thoát. Quả cầu lửa bắn trúng mặt biển xuyên thẳng vào trong biển. Ngọn lửa chịu tác động của nước biển, chẳng những không tắt mà ngược lại càng cháy mãnh liệt. Bản chất của nó chính là quả cầu nguyên khí, được thiên địa nguyên khí tụ tập mà thành, chứ không phải là quả cầu lửa thật sự. Quả cầu nguyên khí xuyên thẳng vào trong biển trúng ngay đại hải yêu đã lặn sâu 3 trượng, sau đó kích nổ. Oanh một tiếng, lập tức kích khởi sóng lớn cao mấy trượng. Con đại hải yêu kia dù cho cường đại đến mấy, thế nhưng đây là một kích mạnh mẽ tụ tập linh khí từ 10 dặm. Dưới một kích này, nó lập tức tan xương nát thịt, tử vong tại chỗ. Một kích này giết chết đại hải yêu, thấy đồng bọn tử vong, lập tức tất cả hải yêu đều như hăng máu, hai mắt đỏ ngầu trườn về phía Lạc Ly và đồng bọn. Tất cả chúng đều như phát điên, chỉ cần có đồng bọn vừa chết, lập tức chúng sẽ chiến đấu không chết không thôi, vĩnh viễn không lùi bước, tuyệt đối không chạy trốn. Trên người Lạc Ly lập tức phát ra uy áp vô tận. Hắn chậm rãi bay lên, y bào bay lượn tựa như thiên tiên. Vừa nhìn là biết đây là do hắn gây ra. Hơn nữa hắn còn đang niệm chú, hai tay không ngừng ngưng kết pháp quyết. Phía sau hắn lại xuất hiện một khối nguyên khí khổng lồ, vừa nhìn đã biết là muốn thi triển pháp thuật cường đại. Hai đại hải yêu còn lại trong lòng lập tức dâng lên một cảm giác, không thể để hắn thi pháp nữa. Vừa rồi một kích kia thật là đáng sợ, không thể ngăn chặn. Nếu hắn tiếp tục thi triển thêm một lần nữa thì huynh đệ mình nhất định sẽ có người bỏ mạng. Chúng đồng loạt thét chói tai, đột ngột lao về phía Lạc Ly. Hai con hải yêu này tốc độ cực nhanh, thoáng chốc đã xông đến và suýt đụng trúng Lục Chu. Thế nhưng, bọn người Lục Chu nghiêng người tránh né. Lạc Ly đã nói đại hải yêu là do hắn đối phó, nên Lục Chu và Phong Tử Hư đều không ra tay, cứ để chúng lướt qua. Hai đại hải yêu kia điên cuồng lao đến, thoáng chốc đã vọt đến bên cạnh Lạc Ly. Lạc Ly dường như rất kinh hoảng, pháp thuật ngưng kết được một nửa lập tức mất hiệu lực. Một khối không khí lớn tan vỡ, hắn quay người bỏ chạy. Làm sao mà thoát được? Hai đại hải yêu càng điên cuồng truy bắt. Dường như phát hiện bản thân không thể trốn thoát, Lạc Ly đưa tay lấy ra một đạo phù lục và kích hoạt ngay lập tức. Trong khoảnh khắc, trên không trung xuất hiện một đình viện lơ lửng trên mặt biển. Lạc Ly lập tức chui vào trong đình viện này. Hai đại hải yêu nhìn nhau cười. Chút ảo thuật vặt, còn muốn chạy trốn sao? Thật là trò cười. Vừa nhìn đã biết là giả. Trên biển làm sao có thể là sân nhà của người? Chúng lập tức nhảy vào bên trong sân. Đột nhiên 6 con phi thiên dạ xoa xuất hiện vây quanh chúng và bắt đầu mãnh liệt tấn công. Hai đại hải yêu kia thấy phi thiên dạ xoa này càng yên tâm hơn. Đối phương thủ đoạn thấp kém. Lũ phi thiên dạ xoa này tuy rằng rất mạnh nhưng mà vẫn kém hơn chúng ta một bậc. Chỉ cần một lát thôi, chúng ta có thể vây khốn lũ phi thiên dạ xoa này, sau đó kết liễu tên nhân tộc đáng ghét kia. Ngay khi chúng chuẩn bị đại chiến, Lạc Ly mỉm cười, lặng lẽ bắt đầu thu lưới. Toàn bộ đình viện bắt đầu trở nên hư ảo, bắt đầu rung động. Hai đại hải yêu lập tức phát hiện. Bất quá, chúng cho rằng ảo thuật này sắp tan biến nên không quan tâm. Chỉ là chúng không để ý rằng, dưới sự níu giữ của 6 con quỷ dạ xoa, chúng cũng không thể trốn thoát. Lạc Ly quát to một tiếng, thu. Trong nháy mắt, đình viện triệt để biến mất, quay trở về ân ký Thái Sơ Động Thiên trên tay trái của Lạc Ly. Hai đại hải yêu kia liền cảm thấy thân thể chấn động, thiên địa mờ mịt. Sau một khắc, chúng phát hiện ra bản thân mình đang trong một không gian lạ kỳ. Chúng đã bị giam vào một nhà tù. Bên kia, đại chiến đã bùng nổ. Lục Chu cùng Phong Tử Hư và 36 tha hóa tự tại phân thân của Lục Chu đang giao chiến cùng 300 hải yêu. Vừa khai chiến, đòn đánh đầu tiên chính là của Thiên Sát Tình. Tên tráng hán da đen đầu to, tay cầm song lưỡi búa, xông thẳng vào đám hải yêu. Gã gào thét ầm ĩ, thu hút sự chú ý của hơn nửa số hải yêu, trong đó ước chừng hơn 10 con hải yêu tụ tập thủy linh khí, thi triển đủ loại pháp thuật hệ thủy, đồng loạt công kích về hắn. Nhưng mà không ai ngờ rằng, ngay khoảnh khắc các pháp thuật ập đến, hắn thoát một cái nhảy vọt, trong nháy mắt biến mất. Thần thông Na Di khiến hắn xuất hiện trên đỉnh đầu của một con hải yêu, sau đó là một nhát búa giáng xuống. Khi ra tay sát phạt lại im ắng tới lạ thường. lưỡi búa to chói chang sáng rực. Dù con hải yêu kia trên mình đeo 3-4 chiếc vỏ ốc biển, phát ra cường quang tạo thành quang thuẫn bảo hộ. Nhưng dưới nhát búa này, tất cả đều là vô hiệu. Nó lập tức bị chém thành hai nửa. Thiên sát tinh nhìn có vẻ lộ mãn, thế nhưng khả năng nắm bắt cục diện chiến đấu của hắn cực kỳ mạnh mẽ. Tiếng gào thét ầm ĩ hoàn toàn là cố ý để thu hút sự chú ý của địch nhân. Sau đó hắn tung ra một đòn chớp nhoáng, một nhát búa đánh chết một con hải yêu rồi vung chiếc búa to. Cả người tự như gió xoáy sát nhập vào đám hải yêu. Búa lớn tung hoành trên dưới, chạm vào là chết, đụng vào là vong. Trong nháy mắt là một con hải yêu khác bị hắn bổ chết. Thế nhưng hải yêu xung quanh bắt đầu thi pháp, từng đạo sóng biển dâng lên muốn khóa chặt hắn. Trong chớp mắt, thân thể thiên sát tinh tan vỡ hóa thành hư vô. Sau đó hắn lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh Lục Chu, gầm lên một tiếng. Ngay sau thiên sát tinh, thiên mãnh tinh cầm lan nha bổng, thiên hùng tinh với trường thương sắc bén cũng sát nhập vào đám hải yêu đại khai sát giới. 36 phân thân của Lục Chu lúc tụ lúc tán, thoát ẩn thoát hiện bên cạnh hắn đại chiến cùng đám hải yêu. Nhưng nếu quan sát kỹ vẫn có sự khác biệt. Trong đó có phân thân linh tính mười phần như người thật, mắng chửi ầm ĩ, gào thét điên cuồng tấn công. Lại có phân thân như con khôi lỗi, không hề có linh tính, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của Lục Chu. Những phân thân có linh tính chính là 17 phân thân đã sinh ra linh trí khi Lục Chu ngộ đạo lần trước. Còn Lục Chu thì không ngừng biến hóa, lúc hóa thành thiên sát tinh một búa giết người, lúc biến thành thiên hùng tinh một thương đoạt mệnh. Lại có lúc hóa thành thiên khôi tinh chỉ một cái trừng mắt đã khiến một con hải yêu sợ tới quay đầu bỏ chạy, sau đó một đao chém chết. Phong Tử Hư thì toàn thân hóa thành một đoàn hỏa diễm, liệt diễm rào rạc, cuồng phong trận trận. Phong mượn hỏa thế, hỏa giúp phong uy. Hải yêu nào đụng trúng hắn lập tức bị thiêu thành than cốc. Đây chính là vạn ngục viêm liệt phong nộ ngục phần, là hỏa của phong. Thế nhưng đây lại là biển khơi bao la, mà liệt phong nộ ngục phần của Phong Tử Hư tu luyện chưa đạt tới cảnh giới đại thành, không thể hình thành hỏa ngục. Nếu không, hỏa ngục vừa sinh ra sẽ luyện hóa vạn vật. Đám hải yêu gầm thét thi nhau thi triển thủ đoạn, vô số pháp thuật hệ thủy được chúng dùng. Cùng với những pháp thuật này còn có các loại tiếng ca vang lên. Trong tiếng ca ấy khiến người ta thần hồn điên đảo, thần trí mơ hồ. Ngoài ra còn có từng trận khói độc đoạt mạng người. Nhưng lợi hại nhất chính là 22 con hải yêu đã đạt tới trình độ yêu tướng. Chúng thi nhau biến thân, hòa nhập vào thân thể các loài thủy quái, hóa thành những hải yêu khổng lồ hung mãnh, sở hữu vô tận lực lượng. Tay cầm tam xoa kích, đại chiến cùng đám người Lục Chu. Song phương đại chiến đều chịu tổn thất thương vong. Bên Lục Chu, các phân thân lần lượt có mấy cái bị hải yêu đối phương đánh nổ, nhưng đều là những con không có linh tính. Còn những phân thân có linh tính gặp phải nguy hiểm lập tức phân giải, quay trở về bên cạnh Lục Chu. Con nào con nấy đều quỷ quyệt. Còn bên phía hải yêu, chúng lại đang chịu tổn thất nặng nề. Nhìn Lục Chu và Phong Tử Hư liều mạng chiến đấu, kỳ thật bọn họ không hẹn mà cùng lĩnh hội được chiến trận chi đạo. Giữa bọn họ có sự ăn ý đến khó tin. Bất luận là hai người hay các phân thân đều phối hợp với nhau vô cùng thành thạo. Ta thay người ngăn chặn công kích của đối phương. Người thay ta đánh lạc hướng chú ý của địch nhân. Ta sẽ một đòn đoạt mạng hắn. Trong nháy mắt, hơn 100 hải yêu đã bị bọn họ đánh chết. Tuy nhiên, một vài con hải yêu bắt đầu thổi tù và ốc biển. Theo tiếng tù và ốc biển của chúng, vô tận linh khí trong biển cả như bị ảnh hưởng bởi âm thanh này, từ từ rót vào cơ thể của những hải yêu đó. Dưới ảnh hưởng này, tốc độ của những con hải yêu này biến đổi nhanh hơn, lực lượng trở nên mạnh mẽ hơn. Hơn nữa trên người chúng dâng lên từng lớp màn nước, chống đỡ công kích của Lục Chu và Phong Tử Hư. Toàn bộ mặt biển như hình thành một lĩnh vực rộng lớn. Đây là thủ đoạn của Kim Đan chân nhân. Dưới tiếng tù và ốc biển của hải yêu, điều này đã quỷ dị xuất hiện. Trong trận chiến này, biển cả trở thành sân nhà của hải yêu. Thế trận hợp công của Lục Chu và Phong Tử Hư lập tức bị áp chế. Dần dần chỉ có thể từ tấn công chuyển sang phòng thủ. Đúng lúc này, Lạc Ly xuất hiện, gia nhập vào hàng ngũ. Với sự gia nhập của hắn, cục diện lập tức khác. Lạc Ly vừa đến lập tức nhận ra vấn đề. Hắn gầm lên một tiếng. Lục Chu và Phong Tử Hư lập tức hiểu ý Lạc Ly muốn gì, thoát cái bỏ chạy. Lục Chu cùng toàn bộ phân thân của hắn biến mất ngay tức khắc, thi triển thuấn di liều mạng thoát ra. Phong Tử Hư thì trực tiếp hóa thành thanh phong trốn sang một bên. Đối mặt với đám hải yêu còn lại, Lạc Ly thi triển hải khiếu vô lượng sát. Hải khiếu vô lượng sát đến từ bi pháp đại hải vô lượng của thượng môn vô lượng tông, cực kỳ đơn giản, chỉ có một chiêu duy nhất. Đó chính là hai tay đẩy ra, một chưởng đánh tới, sau đó tiếp tục là một chưởng đánh đến, vô thủy vô chung, vô tiền vô hậu. Cứ thế, một chưởng là một chưởng liên tục đẩy. Chưởng này khi đẩy ra cực kỳ gian nan, cần phải dồn lấy toàn bộ tâm lực, tinh, khí, thần trong khoảnh khắc bùng phát, hình thành sóng xung kích mãnh liệt, sau đó nhanh chóng hồi khí, là một chưởng đánh ra, rồi lại hồi khí, lại một chưởng đánh ra. Liên hoàn xuất chưởng tựa như biển gầm, vô lượng không dứt, diệt sát vạn vật. Kỳ thật, với chiêu này của Lạc Ly, hắn rất là phiền muộn. Sau khi tu luyện thành công, hắn có thể phát ra liên hoàn công kích sóng thần. Nhưng khi hắn tiếp tục tu luyện, cảnh giới lại tăng thêm một tầng, đạt tới cảnh giới luyện kỳ tinh, lại phát sinh một vấn đề. Lạc Ly tu luyện Thương Hải Minh Nguyệt Sát, Ám Lưu Vô Hình Sát, bất luận thi triển pháp thuật nào, Lưu Ly Hải chân khí của hắn cũng không hề giảm bớt. Thế nhưng, khi sử dụng chiêu hải khiếu vô lượng sát thì không như vậy. Chiêu này là sự bùng nổ toàn bộ chân khí. Khi luyện thành, một chưởng đánh ra cần tiêu hao một lượng lớn lưu ly hải chân nguyên. Sau khi luyện thành công đạt tới tầng cảnh giới thứ ba, tuy rằng tiêu hao chân nguyên thế nhưng lập tức sẽ được bổ sung trở lại, có thể liên hoàn công kích. Thế nhưng, theo quá trình tu luyện đạt đến tầng thứ tư luyện kỳ tinh, mỗi chưởng phát ra sau đó uy lực tăng vọt, kết quả dẫn đến toàn bộ lưu ly hải chân khí đều tiêu hao hết, cần một hơi thở thời gian mới có thể bổ sung trở lại. Nhưng chính một cái hơi thở này là khiến hắn không thể đánh ra chưởng thứ hai. Cho nên, phép này hắn chỉ có thể đánh ra một chưởng, không thể hình thành liên hoàn đả kích, hóa sinh sóng thần, từ đó bị mắc kẹt ở đây. Tầng thứ năm khống kỳ thế, Lạc Ly căn bản không có cơ hội tu luyện. Dù cho có tiểu vô tướng chân giải chỉ đạo, Lạc Ly cũng vẫn mắc kẹt ở đây. Hải khiếu vô lượng sát chỉ có thể phát ra một chưởng, sau đó chân khí sẽ không đủ, cần một hơi thở thời gian để bổ sung, phá vỡ quá trình liên hoàn thi pháp. Trong trận đại chiến hôm nay, hải yêu đã hình thành kim đan lĩnh vực, điều khiển biển cả. Lạc Ly nhận ra tình thế bất lợi, không nói hai lời, liền lập tức sử dụng chiêu mạnh nhất của bản thân. Mặc dù trong quá trình tu luyện, Lạc Ly chưa từng thật sự đánh ra một chưởng này, thế nhưng dù vậy, hôm nay hắn vẫn thi triển chiêu thức này. Một chưởng đánh ra, dốc sức đẩy. Trong nháy mắt, toàn bộ lưu ly hải chân nguyên của Lạc Ly bị cưỡng ép rút cạn, bùng nổ, hóa thành vô tận lực lượng phóng thích ra. Một đạo sóng xung kích nổi lên từ tay của Lạc Ly, trên mặt biển hình thành một đạo sóng thần khổng lồ, cuộn về phía đám hải yêu. Trong mơ hồ tận sâu trong biển cả, theo chưởng này tiếng ầm ầm vang vọng, thiên địa như cùng đáp lại chưởng này. Lĩnh vực kim đan do hải yêu lợi dụng tù và ốc biển triển khai lập tức vỡ tan. Sóng thần cuộn trào, lĩnh vực tan biến. Ngay khoảnh khắc lĩnh vực kim đan tan vỡ, Lạc Ly hiểu ra. Sở dĩ hắn không thể luyện thành cảnh giới thế của hải khiếu vô lượng sát, chính là vì hắn chưa từng thi triển chiêu này giữa biển khơi bao la. Chỉ khi thân ở chốn này hắn mới có thể lĩnh ngộ cái gì là đại hải vô lượng, cái gì là biển gầm vô cùng. Trong nháy mắt, Lạc Ly thu tay, sau đó một lần nữa đẩy ra. Dù cho lưu ly hải chân khí chưa được bổ sung trở lại, hắn vẫn phát ra chưởng này. Chưởng này phóng ra không phải là sức mạnh đơn thuần mà là khí thế. Mượn thế thiên địa, mượn uy của biển cả, đánh ra một chưởng này. Mặc dù chưởng này không có lưu ly hải chân khí bổ sung, nhưng nó không khác gì so với đòn đánh vừa rồi. Là một đạo sóng xung kích nữa sinh ra, dĩ nhiên đuổi kịp sóng xung kích phía trước. Hai đạo sóng xung kích hòa làm một thể, sóng thần càng mạnh mẽ hơn. Lúc này trận pháp trong thánh địa lưu ly hải đột nhiên vận chuyển mạnh mẽ, hút lấy linh khí thiên địa rót vào cơ thể Lạc Ly. Nhất thời chân khí lại tràn đầy trở lại. Lạc Ly lại là một chưởng nữa. Đạo sóng xung kích thứ ba phát ra tốc độ nhanh hơn, dung hợp với hai đạo sóng xung kích trước đó tiếp tục tiến tới. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trong khoảnh khắc, sóng thần đã hình thành. Dù lúc ban đầu không lớn thế nhưng cứ thế cuộn trào về phía trước. Sóng thần càng lúc càng trở nên hung mãnh, cuồn cuộn dâng trào, cao ước chừng 10 trượng, như núi như vực thẳm, ẩn chứa vô tận uy năng. Đi tới đâu, vạn vật đều hủy diệt tới đó. thoáng chốc đã đến ngay trước mặt của đám hải yêu. Tuy nhiên, những hải yêu kia chẳng hề để tâm. Chúng sống trong biển cả từ lâu. Đối với phong ba bão tố hay sóng thần biển cả, chúng có vô số phương pháp để hóa giải. Lập tức, không ít hải yêu lấy ra từng chiếc vỏ ốc biển kỳ dị, kích hoạt những pháp khí này, sinh ra dao động pháp thuật mạnh mẽ. Dưới dao động này, mọi sóng lớn, mọi sóng thần đều sẽ tan biến, khiến cho biển cả trở nên yên bình. Nhưng mà chúng đã nhầm. Đòn đánh này hoàn toàn không phải là một đòn sóng thần pháp thuật thông thường, mà là hải khiếu vô lượng sát. Oanh một tiếng, sóng thần lướt qua tới đâu, mọi vật đều biến mất. Hải yêu hay những con cá khổng lồ bị sóng thần va trúng đều hóa thành cát bụi, trực tiếp tan biến. Một chưởng giáng xuống, một đòn lướt qua, biển cả trở nên yên bình. Nhìn lại, tất cả hải yêu đều tan biến. Lục Chu ngây người nhìn rồi lẩm bẩm. Đây là pháp thuật gì? Hùng mãnh tới vậy sao? Phong Tử Hư nét mặt tiếc nuối. Đây là hải khiếu vô lượng sát, đòn sát thủ thứ 29 của Lưu Ly Hải. Khi đó ta chọn Liệt Phong Nộ Ngục Phần mà đã bỏ qua nó. Lạc Ly Thu Chưởng đắm chìm trong cảm giác của cú đánh vừa rồi, hồi lâu mới hoàn hồn. Với một đòn này hắn không ngừng lĩnh ngộ cảnh giới thế của hải khiếu vô lượng sát, mà còn lĩnh ngộ áo nghĩa chân chính của hải khiếu vô lượng sát. Thèn chốt của pháp thuật này là ở chỗ, trước khi hình thành sóng thần phá địch, liên tục xuất chưởng thật nhanh, phát ra công kích càng nhiều, sức mạnh của sóng thần sau khi dung hợp càng mạnh hơn. Đòn đánh vừa rồi, bản thân hắn chỉ mới là sự dung hợp của ba chưởng. Nếu là 5 chưởng thì sao? 10 chưởng thì thế nào? 18 chưởng thì ra sao? 100 chưởng thì sao chứ? Pháp thuật này có khả năng thăng tiến vô hạn. Đây mới là áo nghĩa chân chính của hải khiếu vô lượng sát. Kết thúc tập 94 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.